Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2677, đối đầu tôn chủ, 1 triệu dặm ranh giới rung động đứng dậy, bị ngút trời thần quang nhấn chìm, rồi, trên trời dưới đất đều ám không ánh sáng, đây là bị đè ép đều muốn vỡ diệt, chỉ có một cái bóng hằng cổ trường tồn, như là một tôn chư thiên đại năng. Ngồi xếp bằng ở trong hư không, con mắt thẩm thấu ra tàn lãnh sát niệm. Đây là một loại khủng bố sát khí, lan đến trên trời dưới đất, tới gần giả dồn dập run lẩy bẩy. Có chút tuổi trẻ vương giả đều muốn sụi ngã xuống đất. Này không phải khiếp nhược, mà là một loại tính thực chất đẳng cấp uy thế. Hỏa tộc lão tổ quá mức khủng bố. Toàn thể bị vô thượng sức mạnh quy tắc bao vây lấy. Thẩm thấu ra khủng bố sát khí. Thật là khủng khiếp. Đây chính là hỏa tộc tôn chủ. Mọi người run rẩy. Bất luận làm sao. Bất luận những người trẻ tuổi vương giả thành tựu cao bao nhiêu. Tương lai có thể không bước vào tôn chủ là một cái vấn đề lớn. Mỗi một cái tôn chủ đều từng trải vô tận kiếp nạn. Tìm hiểu ra vô thượng đại đạo, câu thông bản nguyên vũ trụ cường giả tuyệt đỉnh. Đây chính là cao thủ tuyệt đỉnh, sức chiến đấu siêu tuyệt, uy thế chúng sinh, bệ nghệ vạn vật. Bởi vì bọn họ mỗi đi một bước, chính là nối thẳng đế cảnh đại môn. Chúc mừng lão tổ xuất thế. Trong thành, liên tiếp có hỏa tộc đệ tử phục quỳ trên mặt đất run rẩy. Bất luận bọn họ ở hỏa tộc địa vị lớn bao nhiêu. Hỏa tộc trong đó một vị lão tổ, ở mấy vạn năm trước che chở hỏa tộc, đối với hỏa tộc có công ích lớn, mà vị này đã sớm bế cửa ải sống còn hơn một vạn năm. Chính là vì chờ đợi đế lộ chiến mở ra, hắn tự chém tiến vào đế lộ chiến, khôi phục đạo hạnh. Cố nhiên chỉ là tầng một tôn chủ, nhưng là sức chiến đấu nghịch thiên, đủ để che chở hỏa tộc ở đế lộ chiến 30 năm. Đây chính là siêu cấp đạo thống gốc gác, đế lộ chiến mở ra thời khắc, siêu cấp đạo thống sẽ đi ra tôn chủ cường giả. Một khi bọn họ khôi phục tôn chủ sức chiến đấu, đủ để che chở siêu cấp đạo thống mấy chục năm thời gian. Một đám rác rưởi, không có hỏa tử hiên, liền không cách nào đặt chân sao. Hỏa tộc lão tổ, con mắt lạnh lẽo, ngồi xếp bằng ở trong hư không, đảo qua cổ thành, trong con ngươi có sát khí cùng thương tiếc. Năm đó hỏa tử hiên bị đánh gục thời điểm, hắn vẫn đang khôi phục thực lực, nhưng là hắn không nghĩ tới khôi phục lại tôn chủ cảnh giới. Dĩ nhiên nghe nói hỏa tử hiên đã chết trận, hỏa tộc lão tổ vạn phần đau lòng, lời nói của hắn mang theo sát niệm, để hỏa tộc quần hùng như rơi luyện ngục, từng cái tay chân lạnh lẽo, không dám nói lời nào, tùm la tùm lum, hỏa tộc lão tổ chung quy không có làm lớn chuyện, hôm nay chết hỏa tộc tinh nhuệ quá nhiều, không thích hợp triển khai đại thủ đoạn. Toàn trường vắng lặng, người xung quanh hô hấp có chút trầm trọng. Bọn họ cảm giác hỏa tộc lão tổ nên vững chắc tu hành. Lão già này một khi đứng ra, hỏa tộc uy thế sẽ kinh khủng hơn. Đến thời điểm nhất định sẽ tấn công những thế lực khác tài nguyên. Tuy rằng hiện tại đế lộ chiến nguyên cư dân cường đại nhất, thế nhưng đế lộ chiến có đế lộ chiến quy củ. Nguyên cư dân chiếm cứ tài nguyên đều rất ít. Những này không thuộc về bọn họ. Chính là ngươi. Hỏa tộc lão tổ toàn thể khí thế như vực sâu. Tán lạnh con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng âm trầm nói. Người trẻ tuổi, lá gan rất lớn sao? Dĩ nhiên đánh tới ta hỏa tộc trên đầu đến rồi. Tâm lý có còn hay không đối với hỏa tộc lòng kính nể? A. Hắn giận dữ, sát khí đang thức tỉnh, vòm trời đều đang run rẩy, tựa hồ có biển máu sinh ra, Mỗi một cái tôn trụ đều là thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong sông ra đến. Chớ coi thường, đây chính là tôn chủ. Bất quá cái này tên mõ ra khẩu khí không khỏi cũng quá to lớn. Đái quân nhíu nhíu mày, tôn chủ không phải là rau cải trắng. Chiến phi khanh nói rằng, mỗi một cái tôn chủ đều không phải nhà ấm đóa hoa, toàn bộ đều là thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong giết ra đến. Bọn họ đều ngộ ra đại đạo, đi lên đi về đế cảnh đại môn, ai cũng sẽ không coi thường tôn chủ, liền là đạo lăng đều sẽ không. Tôn chủ đã có thể khai sáng đạo pháp, tìm hiểu đại thần thông, bọn họ xem như là nửa cái thánh đạo giả, sức chiến đấu không thể dùng lẽ thường đi suy tính. Hỏa tộc là cái dám gì, nhưng mà đạo lăng lại không sợ hắn. Điểm hướng về hỏa tộc lão tổ nói rằng, hôm nay vẫn không có giết cái tận hứng, chém xuống ngươi, ngược lại gần đủ rồi. Thanh âm này truyền khắp trên trời dưới đất, bốn phía bạo phát ngập trời ồ lên, một đám người tay chân lạnh lẽo, vạn vạn không nghĩ tới cái này cuồng đồ khẩu khí lớn như vậy, dám trắng trợn khiêu khích tôn chủ. Ha ha ha, hỏa tộc lão tổ cười to, rất nhiều năm không ai đối với ta dùng loại này khẩu khí nói chuyện, người trẻ tuổi đến cùng lai lịch ra sao? Nói ra để lão tổ tham lượng bản tôn chính là đời mới đạo chủ. Đạo lăng đứng thẳng trong hư không, nói ra một câu nói như vậy, lệnh toàn trường người ngây người. Bọn họ thật cảm giác này tự đã điên rồi. Câm miệng, hỏa tộc lão tổ phẫn nộ. Hắn muốn rách cả mí mắt, khóe mắt kém chút nứt ra huyết. Toàn thể sát niệm vô cùng vô tận, chư thiên tinh đấu đều nổ tung, không chịu nổi hắn khủng bố lửa giận. Đây là tôn chủ cơn giận. Hỏa tộc lão tổ vẫn xem trọng hỏa tử hiên, nhưng là hỏa tử hiên chết rồi, hơn nữa chết ở đạo chủ trong tay. Hiện tại ai ở trước mặt hắn nhấc lên hỏa tử hiên, chính là làm tức giận hỏa tộc lão tổ vảy ngược. Trong mắt của hắn bên trong tỏa ra ngập trời sát khí, phẫn nộ quát, lá gan của ngươi thật là lớn, không sợ chết à, lão gia hỏa, đừng cho ta phiền phiền nhiễu nhiễu, bản tôn vẫn không có đánh gục quá tôn chủ, ngươi. Đạo lăng hai mắt sắt quang phun ra, chỉ vào hỏa tộc lão tổ quát lên, chính là cái thứ nhất, ầm ầm ầm, một triệu dặm tinh không run rẩy, hỏa tộc lão tổ triệt để nổi giận. Hắn toàn thể sát quang vô cùng vô tận, hóa thành hỏa diễm đại đạo, ấm ấm vận chuyển, thức tỉnh ra thông thiên triệt để thần thông chùm sáng, đại vũ trụ đều cuồn cuộn đứng dậy. Đây là bá chủ lửa giận, nhấn chìm giang hải, nóng rực vô cùng, chu vi mấy trăm ngàn dặm trường giang đại hà đều bị sấy khô. Mau lui lại, một đám người run sợ, đều cảm giác trong cơ thể huyết dịch muốn làm khô. Bọn họ kinh sợ, hỏa tộc lão tổ chính là hỏa đạo cường giả tuyệt đỉnh, một khi nổi giận phần sơn trừ hải, uy năng bá tuyệt vô cùng, lão tổ vô địch, lão tổ sắp xuất hiện, ta dám đánh cuộc hắn không sống nổi một cái hô hấp. Hỏa tộc quần hùng phấn chấn, vô cùng kích động, như là đế lộ chiến đã trở thành hỏa tộc thiên hạ. Bọn họ nhìn thấy hỏa tộc lão tổ ra tay khủng bố như vậy, trong cơ thể khí thế rơi sông lấp biển bạo phát mà đi, thời không bị xuyên thủng, một cái óng ánh vô cùng chư thiên vũ trụ sinh ra, thức tỉnh thời khắc, uy năng như biển phun trào. Đây là đẫm máu chấn áp, căn bản không cho đạo lăng chút nào thời gian phản ứng. Muốn lấy thân thể lực chấn áp đạo lăng, nhưng mà kết quả để trên trời dưới đất tu sĩ run rẩy, sừng sững ở bên trong tòa thành cổ cái bóng, trong khoảnh khắc thức tỉnh, nguyên thủy động thiên bạo phát đến mức tận cùng, long mạch hiện ra tổ long chi khí. hoành xuyên trời, đạo lăng nguyên thủy vũ trụ. Tuy rằng cùng tôn chủ nguyên thủy vũ trụ so ra, chênh lệch một ít, nhưng là hắn nguyên thủy vũ trụ dung hợp vũ trụ hạt giống. Vì thế chư thiên tinh đấu, liền như vậy oanh kích mà lên, cùng với gắng chống đỡ. Khởi điểm bọn họ thật cảm giác người này đã điên rồi, dám gắng chống đỡ tôn chủ nội vũ trụ. Nhưng là kết quả để bọn họ tê cả da đầu. Hai đại vũ trụ động thiên đụng vào nhau, lẫn nhau gian ầm ầm run rẩy, dám không rơi xuống hạ phong. Thậm chí nguyên thủy vũ trụ có một loại đè ép hỏa tộc lão tổ vũ trụ uy thế. Mọi người ngây người, sao có thể có chuyện đó? Ha ha ha, hảo, đế lộ chiến quả nhiên là tạo hóa nơi. Lão phu vừa xuất quan, phải ngộ kỳ tiên chân, mà hỏa tộc lão tổ kích động vạn phần. Hắn cảm giác đạo lăng động thiên vô cùng có khả năng dung hợp khủng bố tiên chân, là thế giới thạch độ khả thi rất lớn. Ta cũng là vừa xuất quan liền có thể tàn sát tôn chủ. Đạo lăng đứng thẳng trong hư không, cười nhạt nói, ha ha ha, lão phu làm thích cùng nói mạnh miệng tiểu bối quá so chiêu. Ngươi nếu là thua, nhưng chính là không còn gì cả. Hỏa tộc lão tổ cười ha ha. Hắn vận chuyển ra nội vũ trụ trong nháy mắt bão táp một đoạn dài. Lệch đại vũ trụ đều đang run rẩy. Hắn nội vũ trụ tựa hồ cùng đại vũ trụ dung hợp lại cùng nhau, cuồn cuộn ra khủng bố như vậy vô thượng sức mạnh quy tắc. Một triệu dặm tinh không đều đang run rẩy. Vô tận thời không nứt ra rồi. Nơi này hóa thành một cái thần hỏa vũ trụ, muốn phần diệt vô tận sinh linh. A, cứu ta, nhanh cứu cứu ta. Vừa nãy đã có cường giả suy đoán đã có đại chiến muốn bạo phát. Quả thực cùng bọn họ suy đoán giống nhau. Bọn họ chạy rất nhanh, rời xa khu vực này, để tránh khỏi bị lan đến. Nhưng là có một ít tu hành yếu kém chưa từng đúng lúc rút đi. Thân thể của bọn họ đều thiêu đốt, hóa thành một đoàn lại một đoàn cho tàn. Đây chính là tôn chủ. Nghe đồn chỉ có vô địch bá chủ mới có thể cùng tôn chủ giao thủ. Chúng ta đứng ở chỗ này, dĩ nhiên có một loại tinh lực khô héo dấu hiệu. Tôn chủ quá mức khủng bố. Này không phải là nhầm vào chúng ta. Mấy cái tuổi trẻ vương giả đứng chung một chỗ quan chiến, bọn họ vẻ mặt nghiêm túc. Hỏa tộc lão tổ dù sao cũng là hỏa đạo cường giả tuyệt đỉnh, sức chiến đấu tuyệt đỉnh. Một khi thức tỉnh đốt cháy vạn vật, bọn họ cảm giác được nóng rực, tinh lực đều muốn sôi khô. Đây mới là đại thần thông tu sĩ. Trong cơn giận dữ phong thiên tuyệt địa, chấn áp cuồng đồ. Ta nhìn hắn chết chắc rồi. Có thể không chắc, cuồng đồ sức chiến đấu không cách nào cân nhắc, không lường được, hẳn là tuyệt thế vương giả. Đừng quên hắn đại đạo tu hành cực đoan khủng bố, đế lộ chiến đại nhân vật chắc chắn không kém tôn chủ mấy phần. Người xung quanh thất sắc, nhưng là khi thật sự nhìn thấy một bộ hình ảnh thời khắc, bọn họ đều ngây người. Vô tận hỏa vực cuồn cuộn gian, khi thúc đẩy đến một cái nào đó khu vực thời khắc, liền đang run rẩy, bị một cái khủng bố cái bóng căng nứt. Đây là một cái nguyên thủy vũ trụ đang thức tỉnh, rời sông lấp biển, quấn quanh ngàn tỷ lớp chùm sáng. Thời khắc này nguyên thủy vũ trụ bá tuyệt vòm trời thức tỉnh thời khắc, đạo âm như biển, toàn bộ nguyên thủy vũ trụ tựa hồ do đạo đồ tổ hợp mà thành. Khi toàn diện thức tỉnh thời khắc, càng là tụ hợp lại một nơi, hóa thành một cái đại đạo chân long dâng trào mà lên. Giết! Đạo lăng giống to, tiếng chấn mây xanh. Hắn đem nguyên thủy vũ trụ động thiên thức tỉnh đến trạng thái mạnh nhất, diễn biến vạn đạo kinh. Đây là vạn đạo chân long bay lên không, quấn quanh vô thượng sức mạnh quy tắc, chọc thủng giang hải, đem một tầng lại một tầng hỏa vực đều xé rách, nứt ra vô số khe lớn. Ha ha, nho nhỏ con kiến, được chút tạo hóa, cũng dám khiêu khích bản tôn. Hỏa tộc lão tổ cười nhạt, đạo lăng càng mạnh càng là cao hứng. Điều này nói rõ trong cơ thể hắn dung hợp tiên chân. Vạn phần kinh thế, hắn tay áo lớn vung một cái. Hỏa đạo nội vũ trụ câu thông đại vũ trụ lực lượng. Quấn quanh vô thượng sức mạnh quy tắc. Cùng phía dưới nhảy lên nguyên thủy chân long đánh giết cùng nhau. Đi chết, lão phu có thể không muốn ở ngươi cái này run rế trên người lãng phí thời gian. Không đúng, lão phu là khát vọng được tiên chân. Bằng không sao lại làm lớn chuyện đánh giết ngươi. Ngay ở hai đại nội vũ trụ va chạm đều là thời khắc. Hỏa tộc lão tổ bỗng nhiên thức tỉnh, hóa thành một đạo khủng bố chớp giật. Hắn già nu cơ thể, tràn ngập ra kinh thế tinh lực, như là một khẩu vĩnh hằng thần lô đang thiêu đốt. Không được, cuồng đồ nguy cơ, người xung quanh khiếp sợ. Vạn vạn không nghĩ tới hỏa tộc, lão tổ lấy nội vũ trụ dĩ nhiên không cách nào trấn áp cuồng đồ. Hiện đang lựa chọn chủ động xuất kích, muốn lấy thân thể đánh giết đạo lăng. Tôn chủ thân thể là cỡ nào kinh người, thân thể bị bản nguyên vũ trụ gột rửa, mạnh mẽ vạn phần. Hỏa tộc lão tổ cố nhiên già nua, thế nhưng tinh lực y nguyên hừng hực. Như là một cái lão sư tử, toàn thể thần hà ngàn vạn trọng, mở rộng ra một cái tay, bổ về phía đạo lăng đầu lâu, giống con ruồi giống nhau ong ong ong kêu loạn hoán. Đạo lăng toàn bộ mái tóc vụ động, trong con ngươi sắt quang vỡ vân, hắn thức tỉnh, tinh lực so với chân long còn kinh khủng hơn, cơ thể như một cái khủng bố tiên lô đang thiêu đốt. Oanh! Hắn nhảy lên, xé rách thương hải, tinh lực giống như ngàn vạn đầu chân long vòng quanh thân thể vận chuyển. Hắn nặn ra vô địch quyền ấn, đánh ra đỉnh cao nhất một quyền, lăn lại đây lãnh cái chết. Đạo lăng quát lạnh, hắn quyền kích thương khung, như là một cái hằng cổ đại tinh sông ra hỏa vực, đánh ra vô cùng sức mạnh. Hết chương.